Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Nhà ta có con gái mới lớn. Sau 10 phút, Lâm Khiếu vẫn như cũ mềm nhũn tựa lưng vào ghế ngồi. Si ngốc nhìn xem trên bàn 7-8 cái túi càn khôn. Thần tình si ngốc dư lại mang một tia nóng rực. Hồ tương đương động nhi, những bảo vật này cùng tài nguyên đều là từ đâu tới? Thật lâu, Lâm Khiếu hít sâu một hơi, tựa hồ rốt cục đem cái này to lớn kinh hỉ tiêu hao hoàn tất. Cướp tới, Lâm Động đàng hoàng đáp. Cướp tới, a, chúng ta không nói cái khác, liền nói này 1000 vạn mai niết bàn đan, ngươi theo cái nào cướp? Ngươi chính là đem toàn bộ Đại Viêm Vương triều từ trên xuống dưới đều cho cướp bóc một lần, cũng góp không ra một nửa đến. Lâm Khiếu sau khi nghe xong thẳng lắc đầu, hiển nhiên không tin thuyết pháp này. Há, niết bàn đan là một cái viễn cổ tông phái một vị đã chết đi tiền bối đưa ta. Lâm Động mặt lộ vẻ chợt hiểu, giải thích nói ra, ngoặc kép, vậy ta còn không bằng tin tưởng ngươi là cướp tới. Lâm Khiếu vuốt vuốt mi tâm, nói ra, mặc kệ những vật tư này là từ đâu tới, dù sao Động Nhi ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân. Lần này tộc hội chúng ta Viêm Thành Lâm gia trở về nội tộc chính là định số. Chỉ là khác biệt ở chỗ thế nào trở về. Gia gia ngươi nghiêng về trực tiếp trở về nội tộc, ta lại muốn độc lập phát triển. Đối chúng ta nhất mạch lực lượng siêu việt chủ mạch phía sau, trực tiếp trở về tổ địa tiếp quản toàn bộ Lâm thị tông tộc. Có những tư nguyên này, ta cũng có thể thuận lợi áp dụng ta tính toán, mượn nhờ Lâm Động lần trước tại cổ mộ phủ bên trong lấy được tài nguyên, Viêm Thành Lâm gia thực lực 2 năm qua đã hiện ra đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Một vị tạo hóa cảnh tiểu thành cường giả Thanh Đàn, một vị tạo khí cảnh đại thành cường giả Lâm Khiếu, một vị tạo khí cảnh tiểu thành cường giả Lâm Chấn Thiên, 6 vị tạo hình cảnh cường giả Lâm Khiếu, 4 vị huynh đệ Lâm Hồng, Lâm Hà, ngoài ra còn có 20 vị nguyên đan cảnh cường giả. Dựa vào những lực lượng này, Lâm gia sớm đã liền trở thành uy áp chỉnh tọa Viêm Thành cấp bá chủ thế lực. Liền là phóng nhãn toàn bộ Thiên Đô quận, liền chỉ có Thiên Đô quận quận phủ lực lượng có thể cưỡng chế một đầu. Nếu là lại có Lâm Động vừa mới lấy ra những cái này lượng lớn tài nguyên tương trợ, qua 10 năm 20 năm, Lâm Khiếu hoàn toàn chắc chắn để Viêm Thành Lâm gia trực tiếp nhiều hơn mấy vị niết bàn cảnh cường giả, lực lượng một lần hành động siêu việt Lâm gia chủ mạch. Đã phụ thân đã đặt chân tạo khí cảnh đại thành đỉnh phong, không bằng ta lại giúp phụ thân một chút sức lực, giúp người giảm bớt mấy năm khổ tu công thế nào? Lâm Động nhìn lướt qua Lâm Khiếu, lập tức đối tu vi rõ ràng trong lòng. Ngươi nói là ngươi có biện pháp để cho ta trực tiếp đặt chân tạo hóa cảnh. Lâm Khiếu đột nhiên khẽ giật mình, chợt mừng lớn nói, thử một lần liền biết. Lâm Động khiêm tốn giống như cười cười, nói đùa, xem như một vị niết bàn cảnh cường giả, lại là thôn phệ tổ phù đương nhiệm trưởng khống giả. Hắn có 100 loại phương pháp trợ giúp Lâm Khiếu đột phá một cái tiểu giai vị. Ha ha, thật tốt, chúng ta bây giờ liền đi, đi theo ta. Chờ không nổi, Lâm Khiếu kéo lại nhi tử, nhanh chóng hướng hậu viện tĩnh thất đi đến. Sáng sớm, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên mặc áo đen đạp vẫn mang theo không dứt giọt sương bãi cỏ. Thích ý duỗi lưng một cái, phụ thân tâm nguyện rốt cục hoàn thành. Lâm Động ca, ngay tại mệt mỏi Lâm Động chuẩn bị trở về viện nghỉ ngơi thời khắc, một đạo mềm mại như không xương non mịn thân thể mềm mại mang theo từng trận hương phong, như linh xảo hoa hồ điệp đâm đầu thẳng vào trong ngực. Là Thanh Đàn a, ngươi ngược lại là còn không có quên ngươi Lâm Động ca. Không tệ không tệ, nhìn tới ta không có uổng phí thương ngươi. Lâm Động đưa tay vỗ vỗ mỹ nhân vai đẹp, học ngữ khí trêu đùa. Hừ, Thanh Đàn không có quên Lâm Động Ca. Lâm Động Ca cũng đã quên Thanh Đàn. Lâm Động Ca tối hôm qua trở về vì sao không tìm nhân ra? Áo xanh bóng hình xinh đẹp đẩy ra Lâm Động để có thể dòm ngó toàn cảnh. Thiếu nữ thân mang một bộ thon dài áo xanh, dáng người yêu mỹ mềm dẻo, hương thịt da ngọc, dung mạo cực kỳ tinh xảo, nhạt quét mày ngài, một đôi cắt nước hai con ngươi nhìn quanh lưu chuyển, khí chất có chút tươi mát thoát tục. Ngày trước chỉ sẽ cùng tại Lâm Động phía sau hít nước mũi nữ đồng. Sớm đã liền trổ mã thành một vị duyên dáng yêu kiều mỹ nhân. A, Thanh Đàn ngược lại là càng ngày càng đẹp. Lâm Động trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Theo bản năng đưa tay sờ sờ áo xanh bóng hình xinh đẹp cái kia vành cao mũi ngọc tinh xảo. Hừ, Lâm Động ca không cần nói sang chuyện khác. Nhanh lên một chút trả lời ta. Nhìn lên trước mắt đạo này nàng hai năm qua. Không giây phút nào vắng mặt tưởng niệm thẳng tắp bóng người. Thanh Đàn khuôn mặt nháy mắt đỏ thẫm. Nhịn không được giương tay yêu kiều nói. Hôm qua trở về quá chậm. Lại bị phụ thân lôi kéo kề đầu gối nói chuyện lâu. Ta vừa mới từ phụ thân nơi đó tới. Vốn định qua một canh giờ lại đi tìm ngươi. Bởi vì ta nhớ đến trước kia ngươi cái giờ này bình thường tại ngủ nướng. Còn không rời giường đây. Lâm Động đưa tay chỉ vừa mới bay lên mặt trời. Một mặt vô tội. Nào có. Đó là nhân gia khi còn bé được không? Hiện tại Thanh Đàn thức dậy nhưng sớm. Mỗi ngày đều tại cố gắng tu luyện. Bị vạch trần khi còn bé sự tình Thanh Đàn xấu hổ giận dữ không? Thôi, lôi kéo Lâm Động cánh tay liền bắt đầu dùng sức lung lay. Không cho phép hắn nói thêm gì đi nữa. Tốt tốt, không nói thì không nói. Lâm Động khoát tay áo. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Đàn phía sau không gian. Mỉm cười. Bất quá Thanh Đàn. Ngươi chẳng lẽ không làm ta giới thiệu ngươi vị bằng hữu này sao? Đây. Nào có cái gì bằng hữu? Thanh Đàn cái kia rất có linh khí tinh xảo trên gương mặt. Đột nhiên hiện lên một vệt vẻ bối rối. Chán theo bản năng cúi xuống. Tránh né Lâm Động tầm mắt. Ngươi à. Nói láo thời điểm mãi mãi cũng là dạng này. Nhờ ngươi lần sau muốn gạt ta thời điểm nghiêm túc một điểm. Tính toán, ở bên ngoài ta liền cho ngươi lưu chút mặt mũi. Theo ta trở về phòng. Chúng ta đi bên trong nói. Lâm Động buồn cười giống như nhìn thoáng qua như chim cút buông thõng. Cái đầu nhỏ Thanh Đàn, lôi kéo lạnh buốt như ngọc đầu ngón tay liền hướng trong phòng đi đến. Lâm Động xa cách hai năm dài đằng đẵng sạch sẽ trong phòng. Lâm Động thịnh tình mời. Các hạ có thể ra gặp một lần. Thanh Đàn như bị kinh ấu thú ngồi ở một bên. Lâm Động thì không nhanh không chậm rót cho mình một ly trà. Ong ong, không gian hơi hơi dập dờn. Một đạo người khoác áo choàng bóng người áo đen đột nhiên hiện lên trong phòng. Mơ hồ có một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương cực hàn chi khí nhanh chóng tỏ khắp mà ra. Chỉ là làm người quỷ dị là cái kia tột cùng đáng sợ âm hàn chi khí tại lan ra tới Lâm Động xa một trượng thời gian. Lại dồn dập quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Liền như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi quả nhiên có thể phát hiện ta. Còn có ngươi tu vi cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ có mặt ngoài tạo hóa cảnh đỉnh phong đơn giản như. Vậy, một đạo huyền truyền du dương thanh thúy âm thanh từ áo choàng phía dưới truyền ra. Người này thật mạnh thực lực, so với đến từ vị kia cửu thiên thái thanh cung áo gai lão giả còn mạnh hơn. Tu vi sợ là chí ít đã đến thất nguyên niết bàn cảnh. Lâm Động ngẩng đầu nhìn một chút bóng đen. Động tác yêu mỹ cầm trong tay cái chén đặt ở trước mặt. Cánh tay khẽ vươn, ngồi đi, từ khi Thanh Đàn xuất hiện bắt đầu, người tầm mắt vẫn đặt ở trên người của ta. Một phút đồng hồ đều chưa từng rời đi, ta chính là không muốn phát hiện ngươi cũng khó. Lâm Động cười giải thích nói, thì ra là thế, ngược lại là ta xem thường đê cấp vương triều thiên kiêu. vị này rõ ràng là một vị nữ sĩ thần bí, cường giả không sai, không, chỉ là ta trùng hợp phủ xuống tại đê cấp vương triều mà thôi. Lâm Động thích ý nhấp miệng nóng hôi, hồi trà thơm, hắc im nữ sĩ, ngoặc kép, thanh đàn nói đúng, ca ca của nàng quả nhiên so với nàng nói tới còn thúi hơn rắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,